Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1756, Thái Dương Thần Vũ. Sư Linh Tiểu Thư, do ma cây hộ tống các ngươi ly khai núi rừng A. Nó sẽ không thương tổn ngươi. Về phần Lãnh Tiên Sinh thi thể, mang về trận tông lại để cho chi yên giấc A. Nói như vậy lấy. Tần Mặc khai báo vài câu, lại để cho năm màu bé mèo Kitty xuất hiện, bảo hộ lãnh sư Linh an toàn, rồi sau đó thả người nhảy lên, hướng phía xa xa mà đi. Mặc tiên sinh, lãnh sư Linh ngẩng đầu, cặp môi đỏ mọng nhúc nhích, làm như muốn nói gì, lại cuối cùng thở dài một tiếng. Mặc huynh đệ hay là đã nhìn ra, cũng khó trách, dùng hắn tu vi hiện tại thì như thế nào hội nhìn không ra. Bên cạnh, năm màu bé mèo Kitty liếm liếm móng vuốt, nhìn nhìn lãnh sư Linh, lại nhìn coi lãnh tiên sinh, trong mắt đi lòng vòng, tuy là có rất đa nghi hỏi, cũng rất là nhu thuận không nói gì. Nó vô cùng rõ ràng, mất đi thân nhân cảm thụ, cho tới nay, nó cũng không ngừng dừng lại qua đối với mất tích cha mẹ tưởng niệm. Bất quá, tại lãnh thị huynh muội trên người, không thể nghi ngờ tình huống muốn phức tạp nhiều. Năm màu bé mèo Kitty trong nội tâm hay là rất ngạc nhiên. Đi thôi, ta hộ tống ngươi ly khai núi rừng. Kỳ quái nhân tộc, ma cây nói như vậy nói. Lãnh sư Linh đứng dậy, y nguyên ôm lãnh tiên sinh thân thể, đi vào núi rừng, bốn phía ánh sáng ảm đạm xuống. Tại lãnh tiên sinh trên người, nhưng lại đã xảy ra kỳ dị một màn. Chỉ thấy tại lãnh tiên sinh mi tâm vị trí, một đám quang huy lóng lánh, ông ánh sáng long lanh, đúng là một đoàn thần hồn phiêu khởi ly thể mà ra. Đồng thời, lãnh sư Linh cái trán cũng là một đám thần hồn lóng lánh hiện lên thanh huyết chi sắc, cùng lãnh tiên sinh thần hồn lẫn nhau hô ứng, làm như muốn hòa hợp nhất thể. Tướng bản thân thần hồn phân cách, vì sao phải làm như thế? Nhân tộc tiểu nha đầu, thần hồn của ngươi rất đặc thù, chính là trời sinh có được phân hồn chi năng. Nếu là từ nhỏ tu luyện rèn thần chi kỹ, hôm nay nhất định là một đời cường giả, tại đồng bậc chung khó có địch thủ. Lại tướng thần hồn phân cách rót vào cái khác trong thân thể, chỉ vì gắn bó hắn cái kia một điểm yếu ớt thần hồn chi hỏa sao? Phía trước, ma cây một bên di động, một bên nói như vậy nói. Nó là ma cây nhất tộc, đối với thần hồn cảm ứng, so Tần Mặc, năm màu bé mèo Kitty còn muốn nhạy cảm. Kỳ thực lúc trước, Tần Mặc một chuyến xâm nhập núi rừng lúc, nó tự nhìn ra lãnh sư Linh đặc thù, lúc còn rất nhỏ. Ta thường xuyên thụ người khác khi dễ, vẫn luôn là ca ca tại bảo hộ ta. Lãnh sư Linh cúi đầu, nhìn xem lãnh tiên sinh tái nhợt khô héo khuôn mặt, nói đến hai người hài đồng lúc chuyện cũ, nàng theo lúc còn rất nhỏ, tự triển lộ kinh người mỹ lệ, bị bên người rất nhiều người chỗ thèm thuồng, cho dù là tụ bảo trai cái kia chút ít trưởng lão, cũng coi trọng lãnh sư Linh mỹ mạo, muốn nhúng chàm. Như vậy lúc nhỏ, đối với lãnh sư Linh mà nói như cùng là địa ngục. Nhưng đều là lãnh tiên sinh tại bảo hộ nàng, trợ giúp nàng vượt qua lần lượt cửa ải khó. Thế nhưng mà, cuộc sống như vậy cũng không tiếp tục bao lâu. Tại nàng 10 tuổi năm đó, tụ bảo trai một vị trưởng lão cuối cùng nhịn không được, phái người âm thầm đến bắt đi nàng, cùng lãnh tiên sinh bộc phát xung đột. Thứ hai đã ở trận kia giao phong chung bị thụ vết thương chí mệnh. Cũng là ở đằng kia lúc, lãnh sư Linh phân hồn thiên phú mới thức tỉnh, không thể chịu đựng được người thân nhất huynh trưởng mất đi. Thi triển phân hồn chi lực, bảo vệ lãnh tiên sinh một đám yếu ớt tàn hồn, coi hắn phân ra thần hồn, đến đem ra sử dụng lãnh tiên sinh thân thể. Miêu, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, lãnh tiên sinh chính là ngươi. Năm màu bé mèo Kitty trừng to mắt, chuyện như vậy thực là không thể tưởng tượng. Ta trước khi cuộc đời chi nguyện, tự là lại để cho ca ca như vậy một mực sống sót. Nếu có thể chữa trị hắn tàn hồn, như vậy sinh không uổng. Lãnh Sư Linh cười rộ lên, trong mắt đã có nước mắt, cái kia nét mặt tươi cười rất thê mỹ. Lúc này, năm màu bé mèo Kitty, ma cây đều rất nặng lặng yên, chúng đều là tinh tường. Như vậy nguyện vọng là kính hoa thủy nguyệt, thực hiện khả năng quá thấp, bởi vì trước khi chúng thấy được, lãnh tiên sinh thần hồn thái vi yếu đi, kỳ thực là tùy thời hội tán loạn trạng thái, nếu không phải là lãnh sư linh phân ra thần hồn bảo vệ. Cái kia một đám thần hồn đã sớm tán loạn rồi, như thế nào cũng không cách nào trèo trống đến bây giờ. Lại thêm chi, lãnh tiên sinh thần hồn cũng không phải là trời sinh rất cường đại cái chủng loại kia. Bị thương lúc tu vi cũng không tính rất cao. Cái kia một đám tàn hồn kỳ thực là vô ý thức hồn thể. Mặc dù có khôi phục thần hồn linh dược, chữa trị về sau, chỉ sợ cũng là một cỗ vô ý thức không trọn vẹn thần hồn. Chỉ là, lãnh sư linh phần này chấp niệm, mới khiến cho lãnh tiên sinh dùng như vậy trạng thái, một mực sinh tồn đến bây giờ. Về sau, tại 16 tuổi lúc, ca ca thân thể bị dò xét ra, chính là mở ra tại đây môn hộ huyết tế sinh linh. Ta lúc ấy còn rất mừng rỡ, bởi vì này dạng thứ nhất, ca ca lại càng phát đã bị tụ bảo trai coi trọng. Nguyên bản, bị tra ra là huyết tế sinh linh huyết mạch, lãnh sư linh cũng không lo lắng gì, bởi vì âm quỷ cốt tháp đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Căn bản không cần lo lắng lãnh tiên sinh sẽ bị bắt đi huyết tế. Trái lại, kể từ đó, tụ bảo trai sẽ đối với lãnh tiên sinh càng thêm coi trọng. Ủy thác trách nhiệm thì có cơ hội siêu tầm chữa trị thần hồn linh dược. Nhưng mà, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngay tại không lâu, âm quỷ cốt tháp nhưng lại đột nhiên xuất hiện, có chính thức hàng lâm dấu hiệu, lãnh tiên sinh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, bị bắt đi tiến hành huyết tế. Ngu xuẩn hành vi, mà cây như vậy đánh giá, nó bản thể là một gốc cây thực vật, cũng không chuẩn bị người tình cảm, không cách nào nhận đồng lãnh sư linh cách làm như vậy. Theo nó, từ lúc hồi lâu trước khi, lãnh tiên sinh cũng đã chết rồi, cái kia sợi tàn hồn căn bản không thể nào cứu vớt. Dùng phân hồn chi lực, phân ra thần hồn bảo hộ một đám vô dụng tàn hồn. Đối với ma cây mà nói, đây là vô cùng ngu xuẩn, lại không có thể hiểu được hành vi. Lãnh tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, ca ca ngươi nếu là biết đạo ngươi làm hết thảy, nhất định sẽ khai mở tâm. Năm màu bé mèo Kitty nhẹ nhàng nói ra, hắn sẽ không khai mở tâm, hắn nhất định sẽ đánh chửi của ta. Lãnh sư linh nói như vậy lấy, nhưng lại ôm chặt lãnh tiên sinh lạnh như băng thi thể. Ta chỉ hy vọng, Mạc huynh đệ nếu là khả năng, liền đem tụ bảo trai cho san bằng a. Cái này xác nhận ca ca khi còn sống nguyện vọng, cũng là ta cả đời này nguyện vọng. Lãnh sư linh thì thào mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh trong núi rừng quanh quẩn. Xa xa Tần Mặc thân hình như điện, một đường bay vút, thần sắc nhưng lại càng ngày càng lạnh. Hắn thông qua năm màu bé mèo Kitty tâm niệm, đã nghe được lãnh sư linh theo như lời hết thảy. Oanh, lực lượng trong cơ thể bộc phát, Tần Mặc trong thân thể truyền ra một tiếng cự thú giống như gào thét. Đạp trên kỳ lân trận văn, tốc độ lại tăng, hướng phía cánh cửa kia, đạo môn, hộ vết rách bay thẳng mà đi. Tụ bảo trai sao? Trước theo cốt tháp chìa khóa bắt đầu. Đời thứ nhất tụ bảo trai chủ nghĩ như vậy bảo tồn cái chìa khóa, tự lại để cho tụ bảo trai vĩnh viễn mất đi những này cốt tháp chìa khóa. Giữa không trung, Tần Mặc thân ảnh càng lúc càng nhanh, quanh người lập lòe như lôi đình chân cương, như là một đầu nổi giận lôi thú, gào thét tới, phía trước, cánh cửa kia, đạo môn, hộ vết rách càng ngày càng gần. Khả Dĩ rõ ràng trông thấy, đó là một đạo không gian vết rách, nhưng lại hiện lên môn hộ hình dạng. Hắn thượng có cổ xưa đồ án, trước cửa thì là không có một bóng người, bốn phía có chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên, tại tiến vào trước khi chen chúc tới các lộ cường giả phát sinh qua một hồi kịch chiến, nhưng lại cũng không có một cỗ thi hài tồn tại, chưa từng phát sinh thương vong. Không do dự, Tần Mặc xông thẳng lại, tốc độ lại tăng bỏ thêm 3 phần. Hắn giờ phút này trong nội tâm sát ý sôi trào, gặp được bất luận cái gì ngăn trở người, đều coi là tử địch đuổi giết. Một hồi quang huy lưu chuyển, Tần Mặc đã là xuyên qua cánh cửa kia, đạo môn, hộ vết rách, làm đến nơi đến chốn, xuất hiện tại một mảnh trên gò núi. Bốn phía lưu động chấn động lại để cho hắn kinh ngạc không thôi. Chung quanh lực lượng chấn động, không ngờ là quỷ dị không gian chi lực, cùng này tòa tế đàn không gian cổ trận rất tương tự. Chẳng lẽ nói, mảnh không gian này cùng này tòa tế đàn là tương liên? Lập tức, Tần Mặc tựu khẳng định như vậy phán đoán, chính là bởi vì là tương liên, mới có thể tướng huyết tế sinh linh để đặt ở đằng kia chỗ tế đàn trung ương. Lúc này, xa xa thiên không, một cổ vô cùng đáng sợ cảm giác áp bách xuất hiện. Chỗ đó có cuồng bạo lực lượng tại bốc lên, hóa thành bắt đầu khởi động tầng mây hướng phía một cái phương hướng hội tụ. Sau một khắc, tại thiên không cuối cùng, một vòng thái dương xuất hiện, rừng rực sáng chói. Rồi sau đó nhưng lại mở mắt, đúng là một khỏa thái dương giống như ánh mắt, ngoặc kép, tụ, tập ta chi thần huy, có thể ban thưởng ngươi đợi viễn cổ bí điển, thần huy càng thịnh người, có thể dòm càng nhiều chi ảo diệu. Thoại âm rơi xuống, cái kia khỏa thái dương giống như ánh mắt sáng lên, càng phát ra sáng lạn, từng đạo quang huy kích xạ mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, đó là Lông Vũ. Tần Mặc ánh mắt khẽ động, thì là nhìn rõ ràng, cái kia thực sự không phải là quang huy, mà là có thái dương quang huy giống như Lông Vũ, theo ánh mắt chung bắn ra, như mưa giống như nghiêng bay ra tứ phương. Vèo, Tần Mặc đã là lướt trên, tốc độ của hắn hạng gì cực nhanh, xẹt qua giữa không trung. Tướng một căn Lông Vũ nắm trong tay, tốt nóng bỏng độ ấm, thật sự như là trong truyền thuyết Thái Dương Thần Vũ. Trong lòng bàn tay, cái kia căn Lông Vũ lưu chuyển Thái Dương Quang Huy, tản ra kinh người nhiệt độ cao, cho dù là võ thánh cấp cường giả, cũng đủ để lập tức bị loại này nhiệt độ cao đốt hủy. Tần Mặc rất là rung động, vốn tưởng rằng xông vào môn hộ vết rách, gặp phải chính là tranh đoạt cốt tháp chìa khóa hỗn chiến, nhưng lại không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.